Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1410. Đệ 1410 chương hộp máu. Hạ Nhiễm còn ẩn tàng rồi chính mình một bộ phận thân mình. Nhìn thấy cư nhiên có một con biến dị thú hướng về phía nàng tới. Một lòng nhắc lên đồng thời. Hận chết Bạch Linh, vốn dĩ nàng sẽ không bại lộ. Chính là Bạch Linh, nàng nhất định là cố ý. Hạ Nhiễm còn đỉnh bụng to. Như thế nào có thể đối phó liền Ân Bình cùng Vệ Sa Tinh đều không thể đối phó biến thái biến dị thú. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ, Hạ Nhiễm một đôi con ngươi khí lây dính huyết sắc. Hợp lại nàng kế hoạch quấy rầy không nói. Còn cấp Bạch Linh chia sẻ một con áp lực. Càng quan trọng là nếu không phải nàng phản ứng mau, đều bị Bạch Linh giết. Khí tức sùi bọt mép Hạ Nhiễm con ngươi hận ý càng đậm. Nhìn làm như nhẹ nhàng lên Bạch Linh, thiếu chút nữa không hộp máu. Lập tức liền đêm này chỉ cũng hướng Bạch Linh kia chỗ mang đi. Mặt khác một bên không màng tất cả lộng chút nước thuốc sấy ở miệng vết thương thượng. Che giấu miệng vết thương huyết khí. Như vậy chờ đến lại lần nữa ẩn thân thời điểm. Chúng nó liền phát hiện không ra. Bạch Linh không có như vậy đại bản lĩnh có thể đối phó này hai con thú biến dị. Hạ Nhiễm cười lạnh. Nàng tự cấp nàng hạ điểm dược. Làm nàng hoàn toàn chết ở này hai con thú biến dị trong miệng. Trong lòng nghĩ ác độc kế sách Hạ Nhiễm căn bản là không lo lắng lúc này Bạch Linh rời đi phương. Hướng là nơi nào? Chỉ là Hạ Nhiễm nghĩ đến thật tốt quá. Ai có thể dự đoán được mỗi lần nàng sắp ẩn thân thời điểm. Một cái kiếm khí làm như lộn xộn từ kia bên cạnh biến dị thú bên kia lộ tới rồi nàng trước mặt. Chợt lóe trốn, động tác cực đại, liền tính ẩn thân, cũng dễ dàng có thể làm người nhận thấy được nàng hơi thở. Cho nên kia con thú biến dị như cũ cắn chặt nàng không bỏ. Nếu không có bởi vì bản thân chính là song hệ, hơn nữa đã tới rồi thân vực. Tốc độ tuy rằng mau bất quá Bạch Linh, nhưng hiện tại là chạy trốn thời điểm. Nàng tự nhiên không màng tất cả tiêu xài năng lượng. Lúc này nhận thấy được kia hai con thú biến dị bị Bạch Linh hấp dẫn đi, rồi lúc sau. Ôn Như Ngọc từ trên cây đi xuống bò, theo sau đi vào cửa động. Phía trước vì ứng tiếp Bạch Linh, Ôn Như Ngọc tự nhiên đến quá cửa động. Biết bụi gai nơi, hơn nữa dọc theo đường đi lại đây thời điểm Bạch Linh cho hắn giảng giải chút trong động cấu tạo. Ân Toàn đi vào lúc sau, nghênh diện mà đến đó là một cổ sóng nhiệt. Cũng may Ôn Như Ngọc sớm đã mở ra cái chắn, cho nên thực nhẹ nhàng liền tới rồi dung nham phụ cận. Theo sau khóe miệng hiện lên mỉm cười. Này dung nham giống như là một cái loại nhỏ con sông. Từ đâu tới đây, hắn không biết. Nhưng tại đây khối địa giới làm như có thể thừa nhận loại này nhiệt độ. Như vậy liền cũng ý nghĩa nơi này cục đá cứng rắn vô cùng. Ôn Như Ngọc lấy ra một cái tiểu ống nghiệm. Từ mặt khác một chỗ bởi vì phía trước đánh nhau mà tạo thành tiểu đá vụn đầu rơi xuống. Lộng vào ống nghiệm chung, lúc này mới nhìn kia dung nham trung gian kia viên cây non. Toàn thân đều là màu đỏ, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy kia lá cây mạch lạc bên trong phảng phất lại đỏ như máu đồ vật ở. Lưu động, này thực vật nhìn qua thực chân quý à. Ôn Như Ngọc híp mắt nhìn hạ kia cây non xuyên thấu qua dung nham cùng hắn chờ đến khoảng cách. Khá dài, nhảy qua đi khẳng định không có khả năng, bởi vì đối diện điểm dừng chân khẳng định không đủ, vạn nhất hoạt vào dung nham chung hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quay đầu thời điểm phát hiện một khối thật lớn cục đá lúc này liền hoành ở dung nham bên cạnh, nhìn qua cũng là vừa rồi tranh đấu rơi xuống. Ôn Như Ngọc mở ra chính mình ba lô, từ bên trong lấy ra một cái hình tròn máy móc, vừa mở ra, cư nhiên chậm rãi từ này hình tròn máy móc trung trường ra ba con chân cùng móng vuốt, hướng tới kia thật lớn cục đá mà đi. Bên kia, Hạ Nhiễm thiếu chút nữa một ngụm cắn một ngụm ngân nha. Nàng hiện tại thực khẳng định, nàng chính là bị Bạch Linh tính kế. Hơn nữa muốn lui đều lui không được. Mấu chốt nàng năng lượng hao không sai biệt lắm mà ni. Hết chương.